Bất Diệt Kiếm Chủ, tác giả, Phi Yến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 524, Ngũ Sắc Thần Hoa, Cố Hoa Ảnh cùng Ngao Phượng Phượng, hai người cũng được xưng tụng là nhất đẳng mỹ nữ. Hai vị này thiên chi kiêu nữ chiến đấu, cũng tự nhiên là cảnh đẹp ý vui. Cố Hoa Ảnh xuất thủ lúc, hoa ảnh nặng nề, thành từng mảnh cánh hoa tại kia quanh thân trên dưới phất phới. Những thứ này cánh hoa lóe lên năm màu rực rỡ, bén nhọn vô cùng, mỗi một tấm đều giống như lưỡi đao một loại, sắc bén và cứng rắn, có thể so với người khác đao kiếm ni Ngao Phượng Phượng thủ trưởng nhẵn nhụi. Năm ngón tay thon dài, nàng sử dụng thủ trưởng đi đụng vào một mảnh cánh hoa. Tại kia trên lòng bàn tay, trực tiếp bộc phát ra hỏa tinh, xuất hiện một cái nhợt nhạt vết máu. Ngay cả ta giao long thân thể cũng đỡ không nổi, không hổ là ngũ sắc thần hoa, quả nhiên lợi hại. Ngao Phượng Phượng trong mắt hiện lên một chút ngưng trọng. Giao long khí lực mạnh, tại Đông Hải rất nhiều yêu tộc trong có thể xếp hạng đệ nhất vị. Nhưng bây giờ không ngăn được này cánh hoa công kích. Ngũ sắc thần hoa, đây là một loại thượng cổ kỳ trân, vô cùng chân quý, hoa này ngàn năm nở một lần. Ngàn năm dụng một lần, hoa nở hoa tàn suốt 9.000 năm 5 tháng, mới có thể được đến viên mãn. Loại này thần hoa, mặc dù so ra kém sinh mệnh thần tuyền như vậy cửu đại kỳ chân, nhưng cũng là gần với cửu đại kỳ chân tồn tại. Cố Hoa Ảnh trong cơ thể, chính là có như vậy một đóa ngũ sắc thần hoa, cho nên nàng thực lực mới có thể mạnh như thế, cho dù cùng những thứ kia trời sinh vương thể so sánh với. Cũng không ở hạ phong, đóa này ngũ sắc thần hoa, là năm đó Thiên Bảo Vương tìm đến, Cố Hoa Ảnh từng cũng đã hỏi ngũ sắc thần hoa lai lịch. Ban đầu Thiên Bảo Vương nói là một vị đại nhân vật nơi đưa. Khi đó Cố Hoa Ảnh còn không minh bạch, nhưng là bây giờ nàng đã biết, này nếu nói đại nhân vật hơn phân nửa là Bất Tử Thiên Vương. Nếu không phải như thế lời nói. Nàng cha cũng sẽ không cùng Bất Tử Thiên Vương đứng ở cùng một cái chiến tuyến trên. Táng hoa, Cố Hoa Ảnh tâm niệm vừa động, vô số cánh hoa hướng Ngao Phượng Phượng bao vây mà đi. Mỗi một tấm cánh hoa cũng so sánh với lưỡi đao cũng muốn sắc bén. Nếu là bị vây quanh ở lời nói, cho dù là Ngao Phượng Phượng giao long thân thể, cũng muốn chịu trọng thương. Nhưng nàng dù sao cũng là Tiềm Long bảng nhân vật, há có thể kém đây. Gào thét, nàng há mồm ra, hít sâu một cái, chợt phun ra một đạo rồng ngâm ni chỉ thấy từng vòng mắt thường có thể thấy được âm ba cùng ngũ. Sắc thần hoa đụng vào nhau, vang lên cự đại thanh âm ni tại hai người chiến đấu đồng thời. Ninh Giang cùng Ngao Liệt cũng đúng trên, hai người còn chưa động thủ, chỉ là khí thế loại này va chạm, liền vang lên bùm bùm thanh âm ni, Ninh Giang. Ngươi đang ở đây Thiên Bảo Thành liền đối với ta nói năng lỗ mãng. Là cảm thấy chính mình rất mạnh sao? Đồng dạng là Tiềm Long bảng, ta sẽ nhường ngươi thể nghiệm đến ta và ngươi ở giữa cự đại chênh lệch. Ngao Liệt sải bước bước ra, hắn đầy tóc trên đầu cuồng vũ, mỗi một bước hạ xuống, mặt đất chính là hung hăng chấn động, tại trong cơ thể hắn, mạnh mẽ huyết khí thấu thể mà ra. Tại thân thể chung quanh tạo thành một tầng kim diễm, nhìn lại thần võ bất phàm ni, đón ta một quyền, Ngao Liệt một tiếng thét dài. Thân hình giãn ra, tựa như du long một loại hướng Ninh Giang lao đi, người tới trên đường, bị kim sắc khí lưu bao vây quyền đầu toàn lực trào ra. Kéo một cái rực rỡ quang vĩ, mãnh liệt nhìn qua một cái, liền thật giống trên nắm tay kéo một cái kim sắc trường long. Rồng ngâm rung trời. Một quyền này còn chưa hoàn toàn tỏa ra hết lực, Ninh Giang cũng đã có chân đứng không vững cảm thụ, chỉ cảm thấy phía trước phảng phất có một cái tuyệt thế hung long bay bổ nhào mà đến. Đại thế áp người, sinh không dậy nổi phản kháng ý niệm trong đầu, địa vũ cảnh trung kỳ, Ninh Giang ánh mắt hơi hơi nhíu lại. Này Ngao Liệt tu vi cao hơn quá hắn, như thế một quyền, cho dù là địa vũ cảnh hậu kỳ cũng rất khó đón lấy. Nhưng hắn đứng ở nơi đó, hai chân giống như là cùng đại địa cắm rễ, thủ trưởng nắm chặt, vô số lôi đình dâng phía trên, hóa thành một cái lôi long. Khi hắn một quyền đánh ra lúc, khắp không khí cũng trong nháy mắt nổ tung. Đông, làm hai người hai đấm oanh kích ở chung một chỗ lúc. Một đạo đinh tai nhức óc thanh âm truyền khắp tứ phương. Cường đại quyền kinh trực tiếp đưa đến không khí sóng gợn tràn ngập. Tựa như liên miên không ngừng thủy triều. Lại đến, ngao liệt cường thế vô cùng, cực kỳ bá đạo, hắn hai cánh tay kéo ra, hai đấm đồng thời phát lực, trong phút chốc, quyền ảnh nặng nề, mỗi một quyền đều giống như nộ long đánh tới, uy mãnh vô chủ, so nhục thân, ta cho tới bây giờ không có sợ quá người nào, Ninh Giang không lùi một bước. Hắn hai đấm trên lôi quang dậy sóng, thả ra rực rỡ quang mang. Cuồng bá như núi quyền lực mang theo không thể ngăn cản tư thái oanh kích quá khứ. Cả phiến không gian một chút liền sôi trào. Loại này đối kháng, thuần túy chính là khí lực trên đối kháng. Nhất phương là giao long thân thể. Trời sinh liền có không thể phá vỡ thân thể. Phương kia là cửu kiếp thiên lôi thể. Dẫn vô cùng lôi đình tôi thể. Mới vừa đúc thành vô song khí lực. Bọn họ đối kháng đơn giản mà thô bạo. Từng quyền chạm thịt, không có bất kỳ sức tưởng tượng có thể nói. Giao long bãi vĩ, suốt mấy trăm quyền đối kháng sau. Ngao liệt thân thể chợt vừa chuyển, tại kia phía sau cái mông kia cái đuôi. Hung hăng rút ra, Ninh Giang ánh mắt hơi hơi híp lại. Ánh mắt ở giữa, tinh quang ngưng tụ thành một đường. Phảng phất hai đạo màu bạc quang thúc, cuồng phong thổi lên, một đầu tóc dài bay múa tung bay, như mực như mây. Trên mặt hắn không có bất kỳ biến hóa, tựa hồ đã sớm ngờ tới một kích kia, trên lòng bàn tay lôi đỉnh ngưng kết, áp xúc thành một thanh lôi kiếm, hung hăng đánh xuống, này vừa bổ, tựa như thượng cổ đại thần mở thiên địa, canh kim thiết vang lên thanh âm vang lên, hai người đồng thời lui về phía sau, lấy ra ngươi bản thể tư thái đến đây đi, Ninh Giang rút ra lôi long kiếm. Mới vừa rồi chiến đấu chẳng qua là nóng người mà thôi. Người nào cũng không có lấy suất toàn lực, có thể làm cho ta sử dụng bản thể nghênh chiến. Người đủ để kiêu ngạo, Ngao Liệt lúc này cũng không có cự tuyệt. Mới vừa rồi giao thủ xuống tới, hắn dù thế nào không tình nguyện, thì trong lòng cũng phải thừa nhận Ninh Giang thực lực. Nếu là không cầm suất toàn lực lời nói, đánh bại Ninh Giang khả năng không tới một thành. Liền tại hai người dương cung bạc kiếm, sắp sửa toàn lực nhất chiến lúc, đột nhiên, bọn họ nhận thấy được cái gì, Ngao Phượng Phượng cùng Cố Hoa Ảnh cũng là dừng lại giao thủ. Bốn người ánh mắt cùng nhau hướng lúc đến đường nhìn lại. Bá bá bá, chỉ thấy mấy đạo thân ảnh xuất hiện, một đôi song sinh, một cái áo tơi lão giả, một cái váy đen mỹ phụ, một cái không có mắt đại hán. Đáng chết, lại đưa tới bốn vị cao thủ. Ngao Liệt sắc mặt trầm xuống, lúc này cũng chẳng quan tâm cùng Ninh Giang chiến đấu. Vội vàng lui qua một bên, cùng Ngao Phượng Phượng đứng chung một chỗ. Trận địa sẵn sàng đón quân địch, Cố Hoa Ảnh cũng không tâm ham chiến. Trở lại Ninh Giang bên cạnh, nàng nhìn mấy người, nặng nề nói, cái này nhức đầu, tới một chút khó giải quyết. Này một đôi song sinh huynh đệ hẳn là hỗn loạn hải vực vùng Tây Bắc người. Ngoại hiệu Tây Bắc song hùng, hai người thực lực cũng đạt tới địa vũ cảnh đỉnh phong. Hơn nữa hai người bọn họ tu luyện liên kích thuật, đại đa số địa vũ cảnh đỉnh phong cũng không phải là đối thủ của bọn họ, bên cạnh lão giả. Hẳn là Chiên Ti lão nhân, hắn tiện sử dụng sợi tơ công kích, thường giết người ở vô hình, cái kia mỹ phụ. Là Hắc Hạt phu nhân, là một thiện dụng độc châm cao thủ, nàng độc, ngay cả địa vũ cảnh đỉnh phong cũng rất khó hóa giải, mà cái kia không có mắt đại hán. Là trong bốn người này mạnh nhất người, hắn tên là Liễu Diêm La, chính là thập đại địa vũ cảnh một trong, được xưng Diêm La nhất đao trảm, bất kỳ cùng hắn giao thủ người, cũng là bị hắn một đao bị mất mạng, ngoặc kép, hết chương.